ngươi không cách nào chọc đến. Người phía sau là đệ tử hạch tâm của tông môn, có thể cư trú ở trên núi. Bọn họ à, cũng không phải tu vi trúc cơ, nhưng số mạng tốt. Chúng ta chết 100 cũng không phải chuyện lớn, nhưng mà đệ tử hạch tâm có số mạng tốt này chết một người, chính là chuyện lớn. Hứa Thanh trầm mặc ngẩng đầu nhìn về 7 ngọn núi Thất Huyết Đồng phía xa xa. Hâm mộ đi, sống cho tốt, tu luyện thật tốt. Một ngày khác tấn thăng trúc cơ, những tên đệ tử hạch tâm này trông thấy ngươi cũng phải cúi đầu. Đội trưởng đội 6 gặm quả táo, thần sắc như thường. Mặt khác, ta nhắc người chút nha. Nhìn mặt ngoài thì trong tông môn không cho phép đệ tử mặc áo bào xám, chúng ta tự giết lẫn nhau. Nhưng cũng chỉ là nhìn mặt ngoài thôi. Cho nên ngươi phải học được cách xử lý thi thể. Tốt nhất là lấy điểm cống hiến cùng linh thạch của đối phương. Sau đó để cho đối phương bị trận pháp khu trừ. Đội trưởng đội 6 ho khan một tiếng, hất hàm qua vế bên đầu đường. Tựa như vị này. Hứa Thanh nhìn theo đội trưởng chỉ thấy một người thanh niên mặc áo bào xám. Thanh niên này đang hấp hối, khắp trên người là tổn thương. Giờ phút này mang theo oán độc cùng vi vẫn. Chỉ là cái miệng của gã bị đánh nát rồi, tứ chi cũng đứt gãy, một câu cũng không nói lên lời. Càng không cách nào dị động, con số trên lệnh bài thân phận trên ngực đã về số 0. Rất nhanh, Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy thanh niên này vượt qua thời hạn rời khỏi. Từ trên bầu trời hạ xuống một đạo ánh sáng đen. Thân ảnh kia kịch liệt run rẩy, thân hình câu giật, hóa thành trò bụi. Sinh cơ giống như bị rút đi, dung nhập hư vô, biến mất, không thấy gì nữa. Một màn này để cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, mà người đi phố cũng như đã tập mãi thành thói quen. Không thèm liếc mắt nhìn một cái, vẫn lạnh lùng vội vàng đi lại như trước. Vị này lúc trước đã rất nhiều lần tàn sát tranh đoạt với đồng môn. Bây giờ bị người chết chết cũng là bình thường. Đội trưởng nở nụ cười, vừa muốn tiếp tục mở miệng nhưng thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ nhìn cách đó không xa. Hứa Thanh một bên cũng gần như đồng thời quay đầu nhìn y. Nhìn qua con phố cách đó không xa, chỗ đó có một chấn động khác thường. Chỗ bọn họ coi như phố xá sầm uất, nhưng hết lần này tới lần khác, góc phố nhỏ này là âm u, vô cùng không hợp với bốn phía. Người trên đường cũng phần lớn tránh đi nơi đó. Bạn ngay mà dám làm như vậy. Đội trưởng đội 6 thở dài. Tiểu sư đệ, ngươi chờ ta chút. Nói xong y cầm quả táo sắp ăn xong đi tới con phố nhỏ cách đó không xa. Hứa Thanh nhau mắt nhìn lại, nhìn đội trưởng đi vào con phố nhỏ. Sau thời gian hơn 10 hơi thở, thân ảnh đội trưởng đội 6 vừa ăn quả táo vừa đi ra từ trong ngõ hẻm. Một mùi máu tươi nhàn nhạt tràn nhập trên người của y. Hứa Thanh quét mắt qua con phố đó. Có một tên xui xẻo, lúc cấy ghép bộ phận dị thú xảy ra vấn đề. Cả người hóa thành dị thú rồi. Ta khuyên người về sau không nên đi đường này. Tuy rằng có thể gia tăng tu vi rất nhanh, nhưng hậu hoạn vô cùng. Đội trưởng đội 6 cười vô cùng ôn hòa, vẻ mặt vô hại tiếp tục đi về phía trước. Hứa Thanh trầm mặc, cả người hắn bị giết đêm qua cũng là người cấy ghép bộ phận dị thú, mà trước đây Hứa Thanh còn không biết có thể làm được như vậy. Giờ phút này hắn nhẹ gật đầu, nhìn quả táo ngọt ngào trong miệng đội trưởng, cầm lấy quả táo của mình vừa mua, cũng ăn một cái. Đúng là rất thơm. Cứ như vậy hai người vừa ăn táo vừa đi trong thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, đội trưởng đội 6 đã ăn hết, Hứa Thanh ăn chậm. Đến đằng sau, đội trưởng nhiều lần nhìn một cái quả táo khác trong tay Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn y, lại cắn một cái. Đội trưởng đội 6 sờ mũi móc ra một quả quýt trong túi bắt đầu ăn. Nói với người chút về nhiệm vụ gần đây. Mục tiêu chủ yếu những ngày này của chúng ta chính là tìm tòi dư nghiệt của Dạ Cưu. Dạ Cưu? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Dạ Cưu là một cái tổ chức khổng lồ, rất thần bí bên trong Nam Hoàng Châu. Chuyên môn buôn bán trẻ con, cùng đám tu sĩ làm dưỡng bảo nhân. Ngày bình thường bên ngoài làm những việc xấu xa này thì cũng đành. Nhưng những ngày gần đây, vậy mà tới Thất Huyết Đồng của chúng ta để làm chuyện này, khiến cho lòng người bàng hoàng. Cứ tiếp như vậy nữa, những đại nhân trên núi kia trông thấy liền thu vào, thiếu đi, sẽ không vui. Tới hôm qua ngươi cũng thấy đấy, một tên đầu lĩnh của bọn họ đã bị ti trưởng chém giết. Còn đám dư nghiệt thì cần bộ hung ti chúng ta xuất động, đi diệt cỏ tận gốc. Hứa Thanh nghe vậy, hàn mang trong mắt đeo lên, lập tức nghĩ tới lão già bị mình chết trong cái đoàn xe kia. Ánh mắt chậm rãi nheo lại, khẽ gật đầu. Đội trưởng đội 6 là người thông minh, liếc mắt quét qua Hứa Thanh, giống như nhìn ra một ít gì, nhưng cũng không hỏi gì hắn mà mang theo Hứa Thanh đi dạo bên trong tòa thành trì này, giới thiệu về các việc tuần tra. Trên đường, Hứa Thanh nhìn thấy một đứa trẻ lưu lại, nghĩ đến hành động lúc trước của đội trưởng, vì vậy ném cho nó 1 tên linh tệ. Ồ, đây cũng là truyền nhân của ngươi. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cười nhạt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh sững sờ, hiểu được không nói chuyện, nhưng có một loại cảm giác bị trêu đùa. Rất nhanh, lúc sắp trời chiều, bọn họ đi tới bến cảng. Theo bọn họ tiêu sái bước vào, một mảnh đất nơi này bắt đầu bày rất nhiều vật phẩm vận chuyển, trồng chất như từng tòa tiểu sơn. Nơi xa truyền tới thành âm chất phác. Người nói thêm một câu nữa, ta đền xé nát miệng của người. Hứa Thanh ngẩng đầu lên nhìn, lập tức thấy bên cạnh trồng hàng hóa trồng chất đó không xa có một nhà đệ tử ngọn núi thứ 7 đang ngồi. Người này là một trung niên dung mạo thoạt nhìn xấu xí, trung thực. Lời này đúng là do gã nói ra. Trước mặt gã là một lão giả quần áo hoa lệ, giờ phút này mang theo thần sắc tức giận. Hiển nhiên vừa nãy đã xảy ra tranh cãi cùng với người trung niên kia. Người muốn xé nát miệng ai hả? Trương Tam! Đội trưởng đội 6 vứt bỏ quả quýt ăn xong, lại lấy một quả lê, cắn một cái sau đó đi tới. Trông thấy đội trưởng đội 6, lão già kia biến sắc nhanh chóng rời đi. Về phần người trung niên đệ tử thì quay lại cười hô hố nhìn đội trưởng đội 6 lên tiếng chào. Sau đó quay qua cười ngây ngô một chút cùng Hứa Thanh. Đây là người mới tới của bộ hung ti chúng ta, Hứa Thanh. Đội trưởng đội 6 cười giới thiệu, sau đó chỉ một ngón tay về đệ tử trung niên mở miệng nói với Hứa Thanh. Gã gọi Trương Tam, trước kia cũng là người của bộ hung ti chúng ta, về sau sợ chết, bị điều đến vận chuyển ở đây. Người chớ nhìn bộ dáng chất phác thành thật của gã, tán tu hải tặc chết trong tay gã. Có thể chất đầy nơi đây. Đội trưởng đội 6 chỉ về đống hàng hóa rồi rào trước mặt khoa tay múa chân một hồi. Hứa Thanh lập tức cảnh giác, mà thứ làm cho hắn ngưng thần là hắn không cảm nhận được chấn động mạnh mẽ bên trong người của đối phương. Nếu quả thực như đội trưởng đội 6 nói, như vậy hiển nhiên tên Trương Tam dung mạo xấu xí kia có chỗ quỷ dị. Đâu ra tất cả đều là lời đồn, ta chỉ giết mấy tên tiểu mao tiểu tặc mà thôi mà. Đến bây giờ trong lòng ta có chút thương cảm đây này. Trương Tam bất đắc dĩ xoa xoa đôi bàn tay tiếp tục cười rộ lên. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không cảm thấy trên khuôn mặt chữ điền của đối phương có chút vẻ thương cảm nào. Hứa Thanh sư đệ, đừng nghe đội trưởng nói lung tung. Về sau, kính xin chiếu cố nhiều hơn nha. Trương Tam nói xong sờ người, đưa cho Hứa Thanh một chút miếng đồ cốt, thú. Lễ gặp mặt. Hình dạng của khối cốt thú này tựa như gai móc, to bằng lòng bàn tay, toàn thân màu đỏ, lập lòe quang mang quỷ dị. Cẩn thận nhìn có thể thấy tầng bên ngoài có một chút đường hoa văn từ thiên nhiên. Những đường hoa văn này giống như ẩn chứa một chút đạo ẩn bên trong, có thể tự động hấp thu thêm linh năng từ bát phương, hóa thành từng sợi gió vần quanh bàn tay của Trương Tam. Tiên cốt của Phi Xí Ngư, cái đồ chơi này mà phối hợp với trận pháp, có thể tăng thêm tốc độ của pháp chủ. Cũng không thể lắm. Tiểu tử Trương Tam hôm nay sao lại hài phóng như vậy nha? Đội trưởng đội 6 ăn quả lê trong tay, ngồi xổm bên người Trương Tam, đụng bờ vai và Trương Tam một chút cười mở miệng. Hứa Thanh sư đệ mới tới, ta làm sao cũng phải biểu thị một chút chứ. Trương Tam biểu cảm thuần phác nói. Hứa Thanh không có tiếp nhận lễ vật này mà nhìn đội trưởng, trưng cầu ý kiến của đối phương. Hắn cảm thấy sở dĩ Trương Tam làm như vậy không phải bởi vì chính mình, mà đại khái bởi vì đội trưởng. Trông thấy ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng nở nụ cười. Cầm đây đi, gã cho người cây này là để cho người biết. Về sau không có việc gì thì ít tới nơi này bắt hung đồ. Hứa Thanh nghe vậy liền liếc mắt nhìn Trương Tam. Trương Tam chất phát cười một cái. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, tiếp nhận xương cốt cá, tò mò quan sát một phen, sau đó để vào trong túi áo. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng học bộ dáng của đội trưởng ngồi xổm xuống một bên, nhưng bảo trì khoảng cách nhất định. Nhìn thấy Hứa Thanh như thế, nụ cười Trương Tam càng thêm thuần hậu. Trương Tam, dạo gần đây nơi này có cái gì dị thường không? Đội trưởng ăn xong quả lê trong tay lại lấy ra một quả táo khác cắn. Hứa Thanh lập tức lưu ý nhìn Trương Tam. Trương Tam từ trên người lấy ra một tẩu thuốc đặt vào trong miệng hút một hơi, sau đó gõ gõ trên mặt đất. Khói thuốc hạ xuống mặt đất hóa thành một khuôn mặt người, cùng một nhóm chữ. Bến tàu phía Nam, dạo gần đây có rất nhiều gương mặt mới. Đội trưởng đội 6 như có điều suy nghĩ vỗ vỗ bờ vai Trương Tam, nở nụ cười vui vẻ với Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, ngươi về trước đi, hôm nay hết việc rồi, ngày mai nhớ kỹ, đừng tới trễ. Hứa Thanh nghe vậy, biết rõ hai vị này có lời muốn nói với nhau, vì vậy gật đầu chắp tay về phía đội trưởng cùng Trương Tam, sau đó quay người rời đi. Giờ phút này là buổi chiều, ánh mặt trời tàn tác trên người hắn, khiến hắn toàn thân đạo bào màu xám bắn ra thần sắc chói mắt. Hai người phía sau cùng hắn ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn theo hắn đi phương xa. Cho đến khi Hứa Thanh đi xa, đội trưởng cười mở miệng. Người mới này thế nào? Hôm nay hiếm khi người hào phóng à? Người mới, người tìm đâu được tên tiểu tử này. Tiểu tử này vừa nhìn thấy ta phản ứng đầu tiên chính là nhìn cổ của ta. Người như vậy, ta có thể không hào phóng sao? Đội trưởng nghe đến đó cười ha ha. Người còn cười cái gì? Dạng thói quen gì mà dưỡng thành bản năng nhìn cổ người khác vậy? Trương Tam cười khổ sờ lên cổ của mình. Gã đến bây giờ vẫn còn cảm thấy chút không ổn, dùng sức hút một hơi thuốc. Đương nhiên là thói quen cắt cổ người. Đội trưởng đội 6 cười rất vui vẻ, ăn xong quả đào trong tay lại lấy ra một quả đào khác cắn một miếng lớn. Tiểu tử này rất tuấn tú, nhưng sát khí trên người quá nặng. Mặc dù hắn hết sức che giấu, nhưng ta vẫn có thể cảm ứng được. Nhất là ánh mắt của hắn. Thần sắc Trương Tam có chút nghiêm túc nói. Người chú ý tới không, đó là một đôi mắt có thù tất báo. Hình như giết người với hắn mà nói chỉ là chuyện phù hợp nguyên tắc của mình. Không có gì không thể giết. Người như vậy nếu như ngươi dùng tốt coi như cũng được. Nhưng nếu như không tốt, cẩn thận tán trà. Ta có thể mơ hồ phát hiện người chết trong tay hắn cũng không ít. Và lại cũng cho ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Nếu ta gặp phải hắn trên biển, ta nhất định sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn. Ta không muốn chết. Trương Tam rất nghiêm túc nhìn đội trưởng đội số 6. Tiểu sư đệ rất thú vị. Đội trưởng đội 6 cười nhìn về phía Hứa Thanh rời đi. Hình như Trương Tam càng nói như vậy y lại càng vui vẻ. Trương Tam một bên bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ mình đã quên. Người này cũng không giống người thường, hành động biến hóa vô cùng kỳ lạ. Đội trưởng và Trương Tam ở đây đàm luận về Hứa Thanh. Hứa Thanh đã đi đến đầu bến cảng. Sắc trời giờ phút này đã gần tới hoàng hôn. Đám người trên đường chậm rãi thưa thớt, phần lớn tiệm thuốc đã đóng cửa. Hứa Thanh cũng trở về nơi cập bến của mình. Sau khi trở về, hắn không lập tức lấy ra pháp chu mà kiểm tra tỉ mỉ nơi này một phen. Sáng hôm qua ở chỗ này có người mang theo sát y đến, cho nên hôm nay Hứa Thanh trở về điền kiểm tra kỹ càng. Thậm chí còn đổ ít chút phấn độc vào trong biển. Sau khi xác nhận không có gì đáng ngại, lúc này mới lấy ra pháp chu, bước vào. Theo màn phòng hộ của pháp chu hiện lên, đáy lòng Hứa Thanh cũng thoáng yên ổn. Sau khi quanh chân ngồi xuống, hắn cũng không lập tức tu hành mà suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra hôm nay. Bên phía đội trưởng, Hứa Thanh không nhìn thấu, nhưng hắn cũng ghi tạc lời nói của đối phương vào trong lòng. Trực giác của hắn tự nói với mình, những lời đối phương nói là sự thật. Bên phía Trương Tam, Hứa Thanh mơ hồ phát hiện đối phương hình như ẩn giấu loại cảm xúc nào đó, giống như có chút kiêng kỵ bộ dáng của mình. Còn có tên đệ tử, điểm cống hiến, về không. Không cách nào tự rời đi, tuyệt vọng nhìn bầu trời, cuối cùng bị trận pháp gạt bỏ, hóa thành tro bụi. Kiến thức ngày hôm nay khiến cho Hứa Thanh ý thức được một điều. Đệ tử có thể sinh tồn trong khung cảnh hung tàn của thành chủ Thất Huyết Đồng. Đa số đều không đơn giản, hết thảy không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Như đội trưởng hoặc là Trương Tam, ném bất kỳ một người nào tới doanh địa thập hoang giả sợ là đều có thể đua bỡn kẻ khác trong lòng bàn tay, nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Mà toàn bộ Thất Huyết Đồng, giờ phút này trong mắt Hứa Thanh xem ra, thực sự phảng phất giống như một loại cấm khu khác, cho nên hắn càng phải cần cố gắng tu luyện. Nhất là khi hắn nghĩ đến người thanh niên mặc áo tím nhạt ban ngày kia. Đối phương chỉ là ngưng khí, nhưng thân phận cao quý, với cả thái độ của những người chung quanh khiến cho Hứa Thanh cảm nhận được sự quen thuộc của chênh lệch đẳng cấp. Sự chênh lệch đẳng cấp này hắn từ nhỏ đến lớn đều đã trông thấy rất nhiều,

Rất nhanh, đội trưởng đội 6 vừa ăn táo vừa lười biếng đi ra khỏi phòng. Nhiệm vụ hôm nay là tự mình ra ngoài tìm dư nhật của Dạ Cừu. Cho nên các ngươi không nên cứ nhìn chăm chăm vào những tên tội phạm truy nã kia. Mặc dù khen thưởng rất nhiều, nhưng Dạ Cừu mới là nhiệm vụ mấu chốt của chúng ta dạo gần đây. Nhớ kỹ, nếu tìm được manh mối không nên đánh rắn động cỏ. Trở về báo cáo cho bên trong ty biết. Bên trong ty sẽ an bài những người khác đi dò xét thật giả, cùng với bố cục toàn diện. Hiện tại, từng người tự đi làm việc. Đội trưởng nói xong, đội viên số 6 lập tức giải tán. Lần này đội trưởng không mang theo Hứa Thanh nữa mà chọn một khối ngọc giản ghi chép tội phạm truy nã. Kêu hắn tự mình hành động. Hứa Thanh không dị nghị gì đối với việc này, vì vậy rất nhanh rời khỏi bộ hung ti, vừa tra xét ngọc giản, vừa tuần tra bên trong thành trì. Hắn không biết tuần tra ở nơi nào, cho nên học bộ dáng ngày hôm qua của đội trưởng hành tàu ở khu bến cảng. Một đường vẫn cảnh giác như trước, còn lấy huy chương của bộ hung ti xuống. Và lại đa số thời điểm cũng đều xuất hiện ở vị trí âm u cùng với vị trí không để người khác chú ý. Từ một nơi bí mật gần đó, hắn nhìn vào một đám người có thần thái vội vàng trước khi xuất phát. Nhìn đến người đi vào từng cái cửa hàng, Hứa Thành có nhận thức sâu hơn đối với sự phồn vinh của phủ thành chủ. Cho đến khi hắn gặp cửa hàng có bán kẹo hồ lô, Hứa Thành nhớ tới khát vọng khi còn bé. Vì vậy tiến nhập mua một sâu, xem xét một phen, xác định nó bình thường, lúc này mới đi vào một chỗ vừa ăn, vừa đi về phía trước. Ngọc Giản có tội phạm truy nã, hắn xem hết toàn bộ, cũng hiểu rõ tại sao đội trưởng nhắc nhở trong thành viên đội 6 không nên cứ nhìn chăm chăm vào tội phạm truy nã. Thực sự là khen thưởng bên trong cực kỳ phong phú, ít nhất cũng có giá 10 đinh thạch, nhiều nhất cao tới mấy trăm. Cho đến khi mặt trời lên cao, chậm rãi đến buổi trưa, hắn ăn rất chậm, còn một viên xiên hồ không ăn xong. Bỗng nhiên bước chân Hứa Thanh chợt dừng lại nhìn đám người từ bên ngoài xa. Tầm mắt vừa nhìn tới, chỗ đó có một người nữ tử mặc quần áo rất mộc mạc, nhưng dáng người nổi bật khéo che giấu. Nữ tử đang thuần thục đi ngang qua đám người, thuận ý lấy hai cái túi. Giống như rất tự tin với thân thủ của mình, nữ tử có tướng mạo cùng dáng người không tệ này sau khi đi qua đám người, liền ra sau góc tường nhìn túi ra trong tay, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chỉ là sau khi nàng thấy gương mặt không cảm xúc Hứa Thanh trong góc cách đó không xa, nụ cười liền ngừng lại. Nhưng rất nhanh, nàng giống như bày ra vẻ thẹn thùng, đỏ mặt cúi đầu, muốn rời đi. Nhưng khóe mắt chú ý tới Hứa Thanh đang đi về phía nàng. Cái này khiến cho nàng rất cảnh giác nhưng vẫn như trước không nhận ra Hứa Thanh. Nhưng nguy cơ từ bản năng khiến cho bước chân của nàng nhanh hơn. Thân thể nhoáng một cái liền chui vào trong đám người tránh đi. Nhưng Hứa Thanh nhận ra nàng. Cô gái này chính là người vu oan cho hắn trong đêm mấy hôm trước, sau đó mượn cơ hội chạy trốn. Làm hại hắn ngày đầu tiên, liền không thể không giết người. Vì vậy Hứa Thanh ăn nốt viên kẹo đường trong tay. Cây tăm bằng trúc trong tay phất lên, trong chốc lát tựa như một đạo điện quang, dấy lên tiếng gào thét phá không, lao thẳng đến nữ tử. Tốc độ cực nhanh, sắc mặt cô gái này đại biến, căn bản không cách nào kịp tránh né nữa. Không đợi thân thể chui vào trong đám người, chân phải liên tục bị cái cây tăm bằng trúc xuyên thấu vịch một tiếng, kéo theo thân thể mềm mại của nàng ghim vào trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết liền lập tức từ trong miệng nữ tử sắc bén truyền ra. Nương theo tiếng kêu cứu, tựa như nhận thấy có ác bá ức hiếp nữ nhân yếu ớt, khiến cho đám người bốn phía nhao nhao hoảng sợ nhanh chóng tản ra. Cùng lúc đó, thanh âm Hứa Thanh lạnh như băng truyền tới, truyền vào trong tai nữ tử đang run rẩy. Ngươi kêu thêm một câu nữa ta liền xé nát cái miệng của ngươi. Năng lực học tập và bắt chước Hứa Thanh cùng trí nhớ của hắn đều vậy rất tốt. Việc xảy ra trong đêm hôm đó khiến Hứa Thanh rất bực. Hắn vốn không muốn ngày đầu tiên đi đến thất huyết đồng để chết người. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối phương giá họa cho hắn. Nếu không phải tu vi và chiến lực Hứa Thanh mạnh mẽ, đổi thành những người khác sợ đã bị đêm giá họa sinh tử khó liệu. Cho nên giờ phút này hắn xuất thủ liền như sét đánh, mang theo thanh âm hắn truyền ra, tiếng kêu thảm thiết nữ tử chợt liền thu lại, toàn thân run rẩy, nhưng nàng biết rõ ưu thế bản thân là nữ tử. Cũng hiểu rõ đối với nam nhân mà nói, một người nữ tử hoảng sợ sẽ khiến nhiều hoặc ít người thương cảm. Vì vậy càng khuếch đại biểu cảm hoảng sợ của mình thêm chút. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, vừa muốn nhấm nuốt viên kẹo hồ lô cuối cùng trong miệng, vừa đi về phía đối phương, đồng thời không quên cảnh giác bốn phía, xem đối phương có phải có đồng lõa hay không. Mà theo hắn tiêu sái tới, người qua đường bốn phía sớm đã kéo xa khoảng cách. Dù trong đó có mấy người tu vi, thấy nàng kêu thảm, muốn nhúng tay, nhưng sau khi thấy khí tức trên người Hứa Thanh không tầm thường, đều nhanh chóng bỏ ý niệm trong đầu. Mắt thấy Hứa Thanh đi tới, thân thể nữ tử bị xuyên thấu bàn chân, cố ý run rẩy, mồ hôi tràn nhập trên trán. Nàng nhận ra thanh âm của Hứa Thanh. Trên thực tế, từ ngày nàng hãm hại Hứa Thanh, sau khi phát hiện ánh mắt cùng với sự tàn nhẫn khi xuất thủ của đối phương, nàng vẫn rất cảnh giác. Nàng cũng rất rõ ràng mình đã trêu chọc phải một tồn tại rất kinh khủng. Cho nên mấy ngày qua nàng đều trốn, không hề ra ngoài. Nhưng hôm nay nàng cảm thấy có lẽ đã trôi qua đồng ngọn gió rồi. Tồn tại kinh khủng kia đại khái như dòng sang sông, ban ngày sẽ không dám lỗ mãng. Cho nên nàng mới ra ngoài, nhưng vô luận nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp phải đối phương. Gặp phải thì cũng đành, nàng có tự tin chạy trốn. Dẫu sao nàng có thân phận bình dân, có tuần tra ti chịu trách nhiệm trị an. An toàn dưới quy tắc. Nhưng nhìn thân nàng đến bên cạnh mình rồi ngồi xổm xuống. Giờ phút này nàng bỗng nhiên có một loại trực giác, sợ không phải đợi tuần tra ti đến, chính mình nên phải chết ở chỗ này. Vì vậy nàng hoàn toàn biểu hiện ra đặc thù của nữ tử khiến cho người ta thương cảm. Thân thể run rẩy cùng ánh mắt tràn nhập sợ hãi, muốn kéo dài thời gian. Đừng giả bộ nữa. Hứa Thanh ngồi xổm xuống trước mặt nữ tử, rút cây tam trúc từ bàn chân của đối phương ra. Đau nhức kịch liệt cùng với tâm tư bị đối phương vạch trần, khiến tất cả sự hoảng sợ trong ánh mắt cô gái chân thật hơn. Cũng chú ý tới, giờ phút này đối phương cách mình rất gần, đáy lòng nàng cười quẩy một cái, nắm thật chặt tay phải giật giật, nhưng vẫn không dám dùng phấn độc trong tay ra. Đúng lúc này, bên xa đầu đường có tiếng rít truyền tới, một đội ngũ tu sĩ tuần tra ti vừa ở đây chú ý tới tình huống, nhanh chóng chạy đến. Ánh mắt nữ tử lập tức lộ ra hy vọng. Nhưng rất nhanh, khi Hứa Thanh lấy ra huy chương bộ hung ti trên người, đám tu sĩ tuần tra ti từng cái đều không quay đầu, quay người rời đi. Trong mắt nữ tử là tuyệt vọng. Sự run rẩy bỗng chốc là tràn nhập mở miệng. Sự tình lần trước là ta không đúng, ta nguyện ý bù đắp. Ta biết manh mối của một tên tội phạm truy nã. Nàng không có kè mặc cả với Hứa Thanh, nàng quanh năm hành tẩu trong bóng tối, cho nên nàng rõ ràng khi đối mặt với những người mạnh hơn mình, người đủ để nghiền ép bản thân, mình không có tư cách đi ra giá, thuận theo mới có đường sống. Cho nên nàng không đợi Hứa Thanh mở miệng, liền nhanh chóng nói ra manh mối. Tên tội phạm truy nã kia là Thanh Vân Tử, là đệ tử bị Linh Vân Tông trục xuất, gã mấy ngày nay đều sống ở đường Bản Tuyền. Chính là trong khách sạn lần trước chúng ta gặp phải. Tội phạm truy nã. Hứa Thanh xuất nhọc giản đội trưởng cho sau khi xem xét tìm thấy được tên Thanh Văn Tử nhìn lướt qua khen thưởng 20 linh thạch. Còn có, ta nghe nói bộ hung ti các ngươi gần đây đang điều tra cái gì. Ta có biết một chút cứ điểm của Dạ Cưu. Nữ tử ở trong nguy cơ cực lớn vì bảo vệ tính mạng cũng điều mạng, vội vàng mở miệng tiếp tục nói ra vị trí cứ điểm. Hứa Thanh nghe xong, thâm ý sâu sắc liếc mắt cô gái này, nghĩ tới đội trưởng có tuyến nhân, tức là người cung cấp tin tức. Vì vậy xuất ra một tên linh tệ đưa cho nàng. Về sau còn manh mối như vậy, ở chỗ này chờ ta. Nữ tử sững sờ, chần chờ một chút, nàng rất rõ ý nghĩa của những lời này. Rất nhanh liền hung hăng nghiến răng nhẹ gật đầu, nhận lấy linh tệ. Trong ánh mắt của Hứa Thanh khập khiễng rời đi. Cho đến khi thân ảnh nữ tử tan biến vào trong đám người, Hứa Thanh đứng lên, hắn không có đi nghiệm chứng thật giả về cứ điểm ở Dạ Cưu trong lời nói của đối phương. Hắn chỉ cần báo cáo với bên trong ti, tự nhiên sẽ có người đi nghiệm chứng. Cho nên sau khi tuần tra trong nội thành một phen, vào buổi chiều Hứa Thanh đi tới khách sạn mà hôm trước mình cư trú một đêm. Lúc ban ngày, khách sạn vẫn mở cửa ra, nhưng hầu như không có người vào. Hứa Thanh lướt ra, vừa mở ra tới lão đầu quỷ dị trong khách sạn, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Mà về tới bộ hung ti, sau khi báo cáo cứ điểm đã thu được, liền hết giá trị rời khỏi. Về phần nàng kia có thể đáp ứng mặt ngoài sau đó mất tích hay không, Hứa Thanh cũng không thèm để ý bởi vì bên trong khối linh tệ mà nàng tiếp kia có độc. 3 ngày sau, cần giải độc. Trên đường gặp mấy người đội viên của đội số 6, thấy Hứa Thanh cũng lạnh lùng lướt qua, không nói chuyện với nhau. Chỉ có một người đội viên trung niên cười ha hả mời Hứa Thanh cùng đi uống rượu. Thất huyết đồng nhìn mặt ngoài không cho phép tự giết lẫn nhau, nhưng lại bí mật cướp đoạt giết chóc lẫn nhau. Lời mời như vậy có chút đường đột, càng làm Hứa Thanh cảnh giác, bình tĩnh, khước từ. Hôm nay là một ngày đặc thù, hắn không muốn giết người, muốn một mình ở một chỗ. Mặt khác hắn cũng dự định đi một chuyến tới tiệm thuốc. Hắn muốn mua một chút ít thảo dược luyện chế bạch đan, thử nghiệm luyện chế rồi dùng cái này bán lấy tiền. Đồng thời độc dược và hắc đan cũng đều không còn thừa, cần bổ sung, và lại hắn cũng có thêm một vài ý tưởng về độc dược, muốn nghiệm chứng một chút. Dựa theo địa đồ phát họa trong đầu, Hứa Thanh rất nhanh tìm được một tiệm thuốc. Tiệm thuốc này rất lớn, không ít người tới đuôi bên trong. Quần áo đều là đạo bào màu xám. Các loại vật phẩm đan dược, đệ tử ngọn núi nào cũng cần. Hứa Thanh tiêu sái bước vào, bởi vì tướng mạo thanh tú cho nên dẫn tới một số người chú ý, nhưng phần lớn chỉ khẽ quét qua, sẽ không biểu lộ cảm giác gì trên mặt. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, tương tự đảo qua đám người trong cửa hàng, giữ im lặng về phía quầy hàng. Khu quầy hàng, ngoại trừ một trưởng quỹ giống như lão giả còn có một tên béo. Tên béo này tướng mạo tầm thường, đạo bào màu xám trên người, gã đều phồng căng, lộ ra từng vòng tròn, trên mặt trắng mập mạp có chút ít tảng nhang, bộ dáng 16-17 tuổi, cũng là khách hàng. Giờ phút này đang ngáp, lấy chồng chất thảo dược trên quầy, để vào túi lớn bên trong mang theo trên người. Động tác không có bất kỳ trình tự bố cục nào có thể tìm ra, người ngoài có lẽ không nhìn ra cái gì, nhưng Hứa Thanh liếc mắt có thể công nhận đối phương không hiểu thảo dược. Bên trong có một số thứ không thể để chung một chỗ, nhưng cũng bị gã nhét vào lung tung trong túi áo. Trường quầy, thảo dược lần này có chút ít à? Chỉ có như vậy thôi sao? Theo Hứa Thanh tới gần, hắn nghe được thanh âm bất mãn của tên béo truyền ra. Người mỗi ngày đều tới, tất cả đều bị ngươi mua rỗng hết rồi. Ngày mai đi, ngày mai sẽ có đông gia tiến nhập vào. Trường quay hiển nhiên rất quen thuộc với tên béo này, lấy thảo dược đối phương muốn mua ra, sau đó nhìn Hứa Thanh đi tới. À, vị sư đệ này ngươi muốn mua đan dược gì? Ta cần diệp hoa cốt 10 năm, 30 gốc kim sĩ diệp, 10 gốc linh lung chi, đã được xử lý tốt. Thất diệp thảo bao nhiêu năm cũng được, 100 gốc kim liễu thảo. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Còn có tề hỏa hoa, có dễ, cùng với ngưng linh diệp, 10 gốc bạch căn bối giác. Ngoài ra không biết nơi đây có vân hủ nê cùng với hắc côi thứ không. Sau khi suy tư, Hứa Thanh bổ sung thêm mấy loại rắn độc và độc thảo. Nói xong để nhìn trưởng quầy. Ánh mắt trưởng quầy ngưng tụ cẩn thận nhìn Hứa Thanh. Lão thường gặp đều là đệ tử mới mua đan dược. Thi thoảng có thể gặp được vài người đến mua sắm một chút thảo dược, nhưng phần lớn đều là đồng môn ở ngọn núi thứ hai. Cũng có những tên, cái gì cũng không hiểu như tên béo bên cạnh. Nhưng mà người thiếu niên trước mắt này nói tên thảo dược rất rõ ràng thấu triệt như thế, lại rất lạ mặt. Có lẽ không phải tu sĩ ngọn núi thứ hai, cũng rất ít gặp. Nhất là trong số thảo dược mà đối phương vừa nói hơn phân nửa đều là thảo dược cần thiết của bạch đan. Điều này làm cho trưởng quầy có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu. Sau đó lắc đầu. Những cái khác đều có. Tổng cộng 380 đinh tệ. Nhưng duy chỉ có ngưng linh chập. 100 phần cuối cùng đã bị tên béo mua mất rồi. Ngày mai người tới đây mới có hàng. Trưởng quầy chỉ một ngón tay vào tên béo đang xách túi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Tuy muốn mua ngưng linh diệp nhưng chậm một ngày cũng không sao. Giá cả thảo dược cũng coi là hợp lý. Nếu như thành công đại khái, có thể luyện chế ra 100 viên bạch đan cùng với một số độc phấn. Đang muốn mua, nhưng vào lúc này tên béo ở một bên ngẩng đầu, đánh giá Hứa Thanh một lúc, sau đó tò mò. Ngưng linh diệp, ngươi cũng muốn mua đồ chơi này sao? Thứ này có cái gì hữu dụng? Ta đã hỏi trưởng quầy nhiều lần, nhưng lão không hề nói cho ta. Ngươi mỗi lần hỏi mua đều một đống lớn, nếu ta trả lời từng cái cho ngươi biết, thì không cần làm ăn với những người khác nữa rồi. Trường quay bắt đắc dĩ thở dài. Hứa Thanh nhìn tên béo, nghĩ tới mình cũng từng khao khát tri thức như thế, vì vậy nhẹ giọng. Công dụng chủ yếu của ngưng linh diệp có hai, một là thúc giục những cái thảo dược khác, khiến chúng dị biến sinh ra hướng mình muốn. Cái khác có tác dụng rất lớn đối với da thịt. Tên béo nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ, rất là hào sảng xuất ra một đám ngưng linh diệp. Không sai biệt lắm tầm 7-8 gốc, hào phóng đặt trước mặt Hứa Thanh. Cảm ơn người huynh đệ, tặng thứ này cho người. Tên béo nói xong nâng cái túi lên, vui vẻ đi ra bên ngoài. Giống như đối với gã mà nói tặng chút thảo dược cho người khác chỉ là một việc nhỏ không quan trọng.